Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 37, lực lượng một người. Mê vụ nhân bị kinh sợ thối lui, nhưng khách sạn bị quái vật kinh khủng vây công, tình huống không có mảy may chậm lại. Nguyên tổ tay súng đội ngũ không biết tới nơi nào đi, đồng thời chưa từng xuất hiện tại khách sạn cửa chính. Ngoài cửa chính vẫn là những thủ vệ kia tại cùng quái vật kinh khủng chiến đấu. Lại nhào tới, mau tránh tránh, một đám thủ vệ dùng cỗ xe vì che người, cùng một cái mọc ra một đôi cánh thịt quái vật kinh khủng chiến đấu. Thấy cái kia quái vật kinh khủng cánh thịt chấn động, lần nữa nhào tới, bọn hắn vội vàng đem đầu lùi về cỗ xe về sau. Trong tay súng tiểu liên nâng lên, chuẩn bị quái vật kinh khủng từ bọn hắn trên đầu bổ nhào qua lúc, cho quái vật tới một băng đạn, nhưng cũng có người tại công kích khác quái vật kinh khủng. Tạm thời không kịp phản ứng, quay đầu thấy cái kia dữ tợn quái vật kinh khủng nhào tới, không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Những quái vật này thật là đáng sợ, bị cái kia có như sắt thép lợi chảo bắt lấy, thân thể sẽ trong nháy mắt không thấy to lớn khối máu thịt, bị chết vô cùng thảm. Đang lúc thủ vệ này tuyệt vọng lúc, một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia nhào tới quái vật kinh khủng đúng là bị một quả không biết từ nơi nào bắn tới đạn bắn chúng con mắt, ánh mắt vỡ toang, xuất hiện một cái to lớn huyết động, tay bắn tỉa. Thủ vệ này không biết là ai đang giúp đỡ, nhưng trở về từ cõi chết, hắn nắm lên trong tay súng tiểu liên, điên cuồng bắn quét, giống, con mắt bị bắn thủng, đầu cũng bị thương nặng. Quái vật kinh khủng phát ra gầm thét, những cái kia rụt đầu thủ vệ nghe được thanh âm, ló đầu ra đến, biết là tốt đẹp cơ hội công kích, một cái hai cái đều là liều mạng bắn quét, đây là một cái thực lực gần nhau cấp C quái vật kinh khủng. Nhưng bị một phát súng bạo điệu con mắt, liên đới cái đầu bị thương nặng về sau, tại một đám thủ vệ súng tự động điên cuồng bắn quét về sau, thân thể cứ thế mà bị đánh thành tổ ong vò vẽ, ngã trên mặt đất không động đậy được nữa. Chết, ha ha, rốt cục giết chết một cái, còn tưởng rằng quái vật này giết không chết, làm sao làm được, là ai bắn trúng quái vật con mắt? Thế nhưng là nhiều đến phát súng kia, không phải chúng ta, chúng ta súng tiểu liên coi như đánh trúng quái vật kinh khủng con mắt, cũng liền để chúng nó mất đi một con mắt tầm mắt, cũng không thể trọng thương nó, là tay bắn tỉa, không biết là cái nào tay bắn tỉa, vừa rồi một phát súng trực tiếp bạo điệu quái vật ánh mắt, đã cứu ta, trực tiếp bạo điệu di động với tốc độ cao bên dưới quái vật ánh mắt. Quá lợi hại, không biết là thế nào cái tổ chức tay súng. Đừng nói nữa, lại có quái vật đánh tới. Không phải buông lòng, Trần Công giết chết một cái quái vật kinh khủng, khiến cho bọn này thủ vệ hưng phấn không thôi. Tình cảnh của bọn hắn vốn dĩ là rất nguy hiểm, không nghĩ tới tay bắn tỉa một viên đạn, để bọn hắn nghịch chuyển, đánh chết quái vật kinh khủng. Trừ bọn họ, tại nơi khác cũng xuất hiện tương tự một màn, bởi vì tay bắn tỉa công kích, trực tiếp đục lỗ bóng trọng thương quái vật thực lực giảm lớn, bị thủ vệ phản công. Khách sạn 18 tầng, súng ngắm khó chịu chỉ riêng vừa hiện, phía dưới một đầu quái vật kinh khủng cái trán bị đánh trúng, đầu ra một cái cửa hang, đáng tiếc, quái vật này tốc độ quá nhanh. Đánh vạt ra, Trần Binh lắc đầu, nhưng Hồng Diệp cùng đi theo nàng hai bảo tiêu, đều là một mặt rung động. Phía dưới những quái vật kia rất lợi hại, bình thường súng ống tác dụng không lớn, nhưng súng ngắm uy lực tuyệt đối đầy đủ đánh xuyên qua cấp C quái vật phòng ngự. Mà Trần Binh nhắm chuẩn dứt khoát liền là quái vật kinh khủng trên thân thể yếu ớt nhất ánh mắt. Chỉ cần đánh chúng, liền có thể trọng thương quái vật, đạo lý này ai đều hiểu, nhưng quái vật kinh khủng di động hết sức nhanh chóng, nghĩ nhắm chuẩn quái vật ánh mắt công kích, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Mà Hồng Diệp cùng hai bảo tiêu, nhìn xem Trần Binh trọng thương từng cái quái vật kinh khủng, coi như không có đánh trúng ánh mắt, cũng có thể đánh trúng bộ mặt, cực ít sẽ có đánh hụt tình huống. Hồng Diệp cùng hai bảo tiêu đối súng ngắm đồng thời không xa lạ gì. Súng ngắm tầm bắn xa, uy lực lớn, nhưng muốn đánh bên trong người, cực độ dựa vào ống nhắm, đối mặt bất động kẻ địch, súng ngắm rất dễ dàng liền có thể nhắm chuẩn đánh trúng kẻ địch chỗ hiểm. Nhưng muốn là địch nhân ở vào cao tốc di động trong trạng thái, súng ngắm ống nhắm bởi vì phạm vi tầm nhìn quá nhỏ, không cẩn thận liền sẽ mất đi mục tiêu, cần một lần nữa bắt nhắm chuẩn. Dù cho khóa chặt kẻ địch, bóp cò súng, nhưng bởi vì địch nhân là ở vào di động với tốc độ cao trong trạng thái, nhất định phải có một cái phạm vi lúc trước tính toán tiến hành dự phán bắn. Bằng không thì vẫn là sẽ đánh không trúng kẻ địch, may mắn đánh trúng, cũng không cách nào đánh vào chỗ hiểm bên trên. Nhưng những này quái vật kinh khủng, tại Trần Binh súng ngắm dưới, thật giống như đứng im mục tiêu, bị Trần Binh từng cái chính xác bắn trúng, ngắm bắn tỷ lệ chính xác cao đến kinh người. Trần Binh chính mình cũng là có chút điểm kỳ quái, không biết có phải hay không là bởi vì là trò chơi nguyên nhân. Rõ ràng là đã có tốt một quãng thời gian không có chạm qua súng ngắm, nhưng Trần Binh nắm lấy súng ngắm, trong lòng lại có một cỗ thành thạo điêu luyện, khống chế hết thảy cảm giác. Chẳng lẽ cùng chủ nghệ còn có vẽ tranh năng lực tăng lên có quan hệ? Không phải là bởi vì trò chơi duyên cớ, Trần Binh có thể nghĩ tới chỉ có hai người này khả năng. Này không phải là không được. Chủ nghệ cùng họa kỹ đi đến đỉnh cao về sau, trên tay thời gian sẽ trở nên vô cùng tinh tế tỉ mỉ, cùng có năng lực trưởng khống. Quan sát năng lực cũng sẽ trở nên cực hạn cẩn thận. Tại quân đội lúc, thương pháp của hắn vốn là lợi hại, đang quan sát năng lực cùng trên tay năng lực có kinh người tăng lên hiện tại. Đối hai phương diện này đều cực kỳ yêu cầu súng ngắm phương pháp có lớn tiến bộ lớn. Cũng liền nằm trong dự liệu, có thể nói, Trần Binh bằng vào hắn lực lượng một người, liền thay đổi khách sạn ngoài cửa chính thủ vệ cực độ bị động phòng thủ cục diện. Không ít quái vật kinh khủng bị trọng thương, yếu nhỏ một chút thậm chí bị đánh giết. Sử dụng ăn mòn đạn tay súng đội ngũ cuối cùng từ trong tửu điếm đi ra, gia nhập chiến đấu, ăn mòn đạn hoàn toàn chính xác lợi hại. Những này quái vật kinh khủng, chỉ cần bị ăn mòn đạn đánh trúng, lập tức liền sẽ bị trọng thương. Trần Binh tăng thêm ăn mòn đạn tay súng đội ngũ, phía dưới thủ vệ toàn lực phản công, quái vật kinh khủng đúng là mơ hồ muốn bị diệt. Ăn mòn đạn quả nhiên lợi hại, sau khi trở về phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút. Trong tửu điếm không ít đại nhân vật, nhìn xem ăn mòn đạn tay súng đội ngũ biểu hiện, cả đám đều có cùng loại ý nghĩ. Đại đương gia, hắn quá lợi hại, nhất định phải nghĩ biện pháp giữ hắn lại. Nhưng ở 18 tầng 2 bảo tiêu, lại là nhịn không được lặng lẽ nói với Hồng Diệp, đang nhìn Trần Binh thương pháp về sau, bọn hắn đã hoàn toàn bị tin phục. Nếu không phải quái vật kinh khủng quá nhiều, Trần Binh vì nhiều cứu một chút thủ vệ, hai người tin tưởng Trần Binh bằng vào súng ngắm liền có thể tùy tiện giết chết cấp C quái vật kinh khủng. Những cái kia tay súng đội ngũ người sử dụng ăn mòn đạn đều không thể cùng Trần Binh so sánh. Hồng Diệp tự nhiên là có ý tưởng giống nhau, nhưng vấn đề nàng muốn như thế nào mới có thể khiến cho Trần Binh lưu lại đâu? Tiền tài, quyền thế, muốn tại bình thường thời điểm, tiền tài cùng quyền thế rất có lực hấp dẫn, nhưng ở quái vật kinh khủng bừa bãi tàn phá hiện tại, tiền tài cùng quyền thế kém xa cùng tính mệnh so sánh. Hai thứ đồ này đưa đến hiệu quả rất có hạn, cũng sẽ không ổn định. Nàng hiện tại có khả năng cung cấp tiền tài cùng quyền thế, kỳ thật đều là tương đối có hạn, nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng phải nếm thử. Quái vật kinh khủng bắt đầu rút lui. Hồng Diệp xoắn suýt lúc, một bảo tiêu bỗng nhiên kinh hô. Chỉ thấy những cái kia đang vây công khách sạn quái vật kinh khủng. Giống như là nhận lấy một cái nào đó mệnh lệnh, vứt xuống một chút quái vật thi thể. Dồn dập rút lui, thủ vệ cũng không dám truy kích. Sợ quái vật kinh khủng lại quay đầu. Không đến 3 phút đồng hồ, khách sạn ở ngoài triệt để yên tĩnh trở lại. Chỗ nào cũng bị mất quái vật kinh khủng bóng dáng. Đi, quái vật kinh khủng thật rút lui. Nguy hiểm thật, ta còn tưởng rằng đêm nay thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Nguyên chủ tịch, có quan hệ ăn mòn đạn, chấm ngoặc kép, xác nhận quái vật kinh khủng rút đi. Trong tửu điếm ở ngoài không khỏi phát ra một hồi tiếng hoan hô. Trong tửu điếm người đem công lao tất cả thuộc về tại ăn mòn đạn bên trên. Từng cái quyền thế nhân vật vây ở Nguyên bên người. Nghĩ hết lượng làm nhiều đến một chút ăn mòn đạn. Có người cũng lo lắng quái vật kinh khủng trở về tiếp tục tập kích. Dồn dập ngồi xe rời đi. Hồng Diệp không có tuyên bố Trần Binh công lao. Một khi người chỗ đều biết, Trần Binh nơi nào còn có phần của nàng. Nàng thậm chí không cùng Uyên đàm ăn mòn đạn sự tình. Trực tiếp mang theo Trần Binh về tới Hồng gia. Vừa rồi thật sự là nhiều đến ngươi, bằng không thì chúng ta không biết gặp được loại nào nguy hiểm. Cái này máy truyền tin ngươi cầm lấy, có chuyện cứ việc cùng ta liên lạc, có thể làm được, ta đều sẽ giúp ngươi. Hồng Diệp thân là Hồng gia đại đương gia, biết trực tiếp dùng tiền tài cùng quyền thế lung lạc một người. Nhưng thật ra là hạ sách, nàng chỉ là hướng về phía Trần Binh lấy lòng. Biểu đạt đối Trần Binh cảm tạ cùng tín nhiệm, cũng không có đàm khác. Máy truyền tin tại nơi này chính là cùng điện thoại tương tự thiết bị. Trần Binh đã sớm muốn mua một cái, chỉ là hai ngày này xuống tới, căn bản là không có thời gian. Hồng Diệp tiễn hắn, Trần Binh cũng liền không khách khí thu xuống dưới. Hồng Diệp đại đương gia, ta vừa lúc muốn hỏi ngươi một sự kiện. Không biết ngươi là có hay không nghe nói qua, căn cứ. Trần Binh mở lời hỏi thăm căn cứ sự tình. Trò chơi tiến độ không hiểu thấu dị thường nhanh. Có tổ chức cùng quái vật kinh khủng có một loại nào đó quan hệ. Cuối cùng quái vật kinh khủng đột nhiên rút lui. Cũng làm cho Trần Binh có một tia cảm giác không ổn. Trần Binh thấy hắn nhất định phải bước nhanh. Bằng không thì sợ là sẽ phải hết sức bị động. Căn cứ là một cái đột phá khẩu. Trần Binh muốn mau sớm hiểu rõ. Căn cứ, không nói gạt ngươi. Cá nhân ta đối Hồng Nguyệt Thành rất nhiều chuyện còn không phải quá rõ ràng. Đợi lát nữa ta lập tức để cho người ta tra. Chậm nhất buổi sáng ngày mai liền sẽ có tin tức. Hồng Diệp lập tức nói. Vậy phiền phức đại đương ra ngươi. Ta về trước đi. Có tin tức ngươi sẽ liên lạc lại ta. Trần Binh gật gật đầu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.